Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng, Triệu Hy thấy mặt Tân Án hơi ửng hồng, vội vàng chạy tới. Án tỷ, chị không sao chứ? Không sao, hơi choáng thôi. Tân Án xoa đầu, trước kia chị ngàn chén không say, xem ra cơ thể này không quen. Chị say rồi đó, nói linh tinh gì vậy? Triệu Hy không để lời Tân Án trong lòng, cố gắng dìu Tân Án lên giường. Chị muốn ngủ, Tân Án vừa lên giường đã cuộn tròn trong chăn, kéo thế nào cũng không động đậy. Được rồi, chị ngủ đi. Triệu Hy thấy không kéo được thì bỏ cuộc, giúp Tân Án đắp chăn. Hôm sau, Tân Án vừa rời giường đã cảm thấy người khó chịu, vội vàng đi tắm mới thấy thoải mái hơn. Ôi, cuối cùng chị cũng dậy. Triệu Hy nhìn Tân Án xuống lầu. Không ngờ chị say rượu ngoan ghê. Chị không say, chỉ hơi choáng thôi. Tân Án giải thích, không ngờ rượu kia tác dụng mạnh vậy. Hôm qua chị không nói linh tinh gì chứ? Không có, chị lên giường là ngủ luôn. Triệu Hy nghĩ lại thấy buồn cười. Tân Án thở phào nhẹ nhõm. Cô giả vờ ngủ vì lỡ miệng nói ra chuyện trọng sinh. Sợ Triệu Hy nghi ngờ nên giả vờ ngủ. Ai ngờ ngủ thật luôn. Sau khi đóng máy, Tân Án nghỉ ngơi 2 ngày rồi nhận được liên lạc của Giang Tâm. Nói tổ chương trình. Tiểu Tân thực đường, muốn Tân Án tự đề cử khách mời đến nhà hàng giúp đỡ. Hêu Tân Án, lâu rồi không gặp. Mở video họp, Lương Việt cười tươi nhìn Tân Án. Quả nhiên vẫn xinh đẹp. Chị Việt, hôm nay họp là để hỏi ý kiến của em về khách mời. Vì nhà hàng này là của em, nên chắc chắn phải chọn người hợp tác ăn ý. Tất nhiên, người chưa tiếp xúc cũng có thể đề cử. Lương Việt nói, Tân Án không có yêu cầu gì lớn. Dù chưa tiếp xúc cũng có thể quen dần. Em không có yêu cầu gì, nếu nói ăn ý thì mấy bạn nhỏ trong Đào Hoa Nguyên Ký sẽ ăn ý hơn. Lương Việt suy nghĩ, vậy chị đi hỏi lịch của Lâm Thi Quý, Tưởng Bạch Thanh, Hà Thư và Nghiêm Húc. Nghiêm Húc, sao vậy? Em với Nghiêm Húc có chuyện gì hả? Không phải hai người còn cùng đi nhật ký đồng quê sao? Lương Việt tò mò, couple của hai người hot lắm đó. Không có gì. Chỉ là em thấy anh ấy chắc không có lịch thôi. Tân Án lắc đầu, Nghiêm Húc bận rộn, chắc không rảnh bay ra nước ngoài quay show nhỏ đâu. Lương Việt gật đầu hiểu ý, rồi nói tiếp. Chị nói sơ qua nhé, chương trình này là em làm chủ, mời nhà hàng Trung Quốc ở Thụy Sĩ, nhân viên do em quyết định, chúng ta sẽ cung cấp vốn ban đầu, em chỉ được dùng số vốn đó cho nhà hàng. Đây là kịch bản truyền thống của show nhà hàng, Tân Án cũng tìm hiểu nhiều rồi. Em hiểu rồi. Sau đó, Giang Tâm hỏi thêm vài vấn đề rồi kết thúc cuộc họp. Show còn 1 tháng nữa mới quay, Tân Án không về nước mà định ở nước ngoài nghỉ ngơi, dù nguyên chủ hay đi chơi, nhưng với cô thì mọi thứ đều mới lạ. Án tỷ, chị thật sự không cần em đi cùng sao? Triệu Hy lo lắng nhìn Tân Án, yên tâm đi, em cũng nên nghỉ ngơi. Tân Án an ủi, 1 tuần sau khi đóng máy, Tân Án một mình lên đường du lịch vòng quanh thế giới. Cô bắt đầu từ Mỹ. Từ San Francisco đến Los Angeles, đi khu phố tàu, tham quan Hollywood, rồi đến Santiago, đi Las Vegas xem Grand Canyon. Sau đó, cô bay đến Iceland, nơi nguyên chủ luôn muốn đến, đi Reykjavik, đi Blue Lagoon, ngắm cực quang. Cô mới nhận ra thế giới này rộng lớn và kỳ diệu đến mức nào, có bao điều mà trước kia cô chưa từng tưởng tượng, thậm chí có chút may mắn khi đến thế giới này, cho cô thấy một thế giới rộng lớn như vậy. Cô quay video suốt hành trình, tự chỉnh sửa thành vlog rồi chia sẻ lên Weibo. Cô biết fan của An Mộc nhớ cô lắm rồi. Cách chương.